Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 48, Kim Sơn không thể so sánh. Cho nên ta sẽ có tốt như vậy cười vừa tức giận tâm tình. Là bởi vì lão thái thái kia lại hù dọa ta. Quỷ dù sao cũng là thuộc âm đồ vật. Bởi vì yêu cầu lại lâu dài ở tại u ám địa phương. Toàn bộ quỷ tính đều có chút ngang bướng. Một lời không hợp làm ra không tốt cử động cũng xác thực hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá lão thái thái này khó tránh khỏi có chút dễ thương, một chút nhi. Giờ phút này nó sắp xếp làm ra một bộ mặt xanh nanh vàng con mắt của huyết dáng vẻ ở trước mặt ta. Như vậy cử động cơ hồ có thể nói là ngây thơ. Ta không có biện pháp đối với nó sinh ra chán ghét tâm tình. Là bởi vì nó đều thuộc về có thể tùy ý, hiện hình, quỷ vật rồi. Có thể thấy năng lực cũng không thấp. Nhưng nó cũng chỉ là muốn dọa một chút ta. Như vậy lão thái thái quỷ quả thật đã có thể tính thượng thiện quỷ rồi. Chẳng qua là, nó khả năng, bướng bỉnh, cử động. Nếu như đối mặt là một người bình thường, trong lòng năng lực chịu đựng yếu hơn nữa chút. Đoán chừng bị nó hù dọa điên đi. Đây cũng là ta cảm thấy được thật đáng giận địa phương. Ta có chút nhức đầu xoa xoa đầu. Đối với lão thái thái kia nói đến, ngài lại không thể từ mi thiện mục một chút sao? Liền tài nghệ này quay phim kinh dị nhi còn chưa đủ đây. À, vậy ngươi nói quay phim kinh dị nhi nên cái gì tài nghệ? Lão thái thái kia rất là giật mình hỏi. Cái này ta sờ lên cầm suy tư một trận nhi. Nói đến, cái này liền phải phối hợp cái gọi là bầu không khí. Còn có hiệu quả âm thanh cái gì? Sau đó sẽ bất thình lình đi ra dọa người. Ân, chính là như vậy. Âm hưởng, chính là trên đường chính thả vang động trời. Cả kinh ta muốn hồn phi phách tán loại đồ vật này sao? Ai, ta chết được quá xa xưa rồi. Bây giờ con cháu cũng không lớn nhận biết ta. Cũng không có biện pháp báo mộng cho bọn hắn. Để cho bọn họ cho ta đốt một cái. Coi như đốt một cái. Không phải là có tu vi đạo sĩ châm. Biết vẽ bùa văn. Vậy căn bản chính là ở đốt giấy vụn. Làm phá hư hoàn cảnh cử động chứ sao. Lão thái thái này khôi phục diện mục thật sự. Thật ra thì thật hiền hòa một cái lão thái thái. Còn phá hư hoàn cảnh đâu rồi. Ta cũng không nhịn được nữa kia một nụ cười châm biếm. Nói đến, vậy hôm nào ta cho ngài châm một cái đốt đi đi. Này châm giấy làm tiền công phu. Ta từ nhỏ hay lại là với sư phụ học hai tay nhi. Này âm hưởng so với thế thân oa oa đơn giản rất nhiều ngài nói tốt sao. Ngươi liền điểm này điều kiện vừa muốn đem ta đuổi. Không được, không được. Ta lão thái bà cũng không có thể nhập thổ vi an. Ngươi đốt tới âm hưởng ta cũng tiếp không được. Ngươi đổi một cái đi. Lão thái thái kia vẫy tay nói đến. Đây cũng là một vấn đề. Không nhập thổ vi an cô hồn dã quỷ là không thu được bất kỳ thực tế tính đồ. Cũng chỉ có thể lấy chút giải rác tiền vàng bạc. Là đủ đáng thương. Vì vậy ta nói đến. Nếu không ta tìm người là ngài siêu độ. Lão thái thái kia lộ ra một chút do dự biểu tình. Cuối cùng là thở dài một cái nói đến. Được rồi. Nhân sống cả đời. Khó tránh khỏi vừa chết. Quỷ yêu cầu luân hồi. Cũng tương đương với vừa chết. Đời sau không nhớ nổi cái gì. Cũng không phải ta. Đối với ta mà nói cùng sau này cuối cùng có một ngày hồn phi phách tán cũng không có khác nhau. Có nhiều chẳng qua là đời sau có hay không phúc lộc tùy thân hưởng thụ một đời thôi. Cũng không có gì hay. Người đi chiếu cố một chút ta con cháu. Coi như là giao dịch với ta điều kiện đi. Cái gọi là hồn phi phách tán. Là chỉ tinh thuần linh hồn lực lần nữa quy về thiên đạo. Tiêu nhị là ngươi tồn tại vết tích. Chỉ nhớ. Cùng chuyển thế đầu thai khác nhau ở chỗ. Chuyển thế đầu thai là một cái không ngừng tích lũy thiện ác quá trình. Cuối cùng là có cơ hội nhớ tới hết thảy. Siêu thoát luân hồi. Hồn phi phách tán chính là cũng không có cơ hội nữa. Nhưng không nghĩ tới lão thái thái này đối với lần này sinh chấp niệm quá nặng. Ngược lại đem luân hồi nhìn đến cùng hồn phi phách tán một dạng loại này cá nhân tâm cảnh ta là. Không tốt khuyên giải. Chỉ có thể trầm mặc một hồi. Nói đến, ngài biết đây là giao dịch. Cho nên này chiếu cố quá là sơ lược. Ngài vẫn là đêm này chiếu cố nói cụ thể một chút đi. Đúng vậy, cùng quỷ giao dịch, là nghịch thiên nói mà đi. Người cưỡng ép giao dịch, giống như là cùng cái gì cụ thể không biết tên lại đại uy lực nói ra hạn khế ước. Vi phạm không phải, nếu như không nói rõ ràng, ta sợ là muốn cả cuộc đời chiếu cố. Người một cái oa oa còn thật cơ trí. Ta cũng không yêu cầu cái gì, chỉ cầu mạng bọn họ thuận. Nên phú quý thời điểm đặc biệt phú quý, nên bị bệnh thời điểm chẳng qua là bệnh nhẹ, không vi mệnh, chỉ thêm vận, cái này là có thể thông qua phong thủy cường hóa chứ. Lão thái thái không hổ là lâu dài cùng đạo sĩ tiếp xúc quỷ. Những thứ này giải ngược lại rõ ràng, nó cũng sợ vi mệnh chuyện nhi, di họa quá nặng, lão bà, người xem tốt như vậy sao? Người đem người con cháu cho ta địa chỉ. Ta đến thăm đi cho bọn hắn làm một cái phong thủy cục. Ngươi cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên, bọn họ nhất định sẽ không giải thích được. Cho nên ngươi tận lực chọn cái quen nhau con cháu báo mộng như vậy được chưa? Ta cẩn thận hỏi, dù sao lão thái thái này vẫn còn có chút thần thông. Báo mộng cũng có thể làm được. Cùng quỷ giao dịch, không thể tay giả với nhân. Gia trạch phong thủy cục vẫn còn ở ta khống chế bên trong. Dĩ nhiên muốn thừa chân sư muội xuất thủ có thể làm được tốt hơn. Cũng tốt, gia trạch phong thủy cục hiệu quả cũng xem là không tệ. Tin rằng ngươi cái tiểu oa oa cũng không dám gạt ta. Vậy cứ như thế a. Vừa nói, lão thái thái kia không thấy. Qua một lúc lâu, kia làm bào nhân lại phiên chứ bạch nhãn đứng lên. Dùng lão thái thái ngữ khí nói với ta đến. Trong ngăn kéo có giấy bút. Đem ra. Ta vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra giấy bút. Lão thái thái oán trách một câu vì sao không là bút lông sau khi. Hay là ở trên giấy nghiêng ngã viết. Một bên viết một bên đáng khen than mình thông minh. Tham gia mấy lần quỷ thị. Biết sử dụng này tròn heo bút. Sau đó lại không giải thích. Cái này so với không nhìn ra cùng heo có quan hệ gì. Còn tròn heo đây. Ta kìm nén đến mặt đỏ cổ to mới không có bật cười. Đừng xem quỷ vật đi dương gian, nhưng là ở quá nhiều mấy thời điểm bọn họ là ẩn núp. Thật ra thì không có bao nhiêu cơ hội giải cái thế giới này. Lão thái thái này thật đáng yêu. Rốt cuộc, nó vừa viết vừa niệm lẩm bẩm viết xong phải cho ta đồ vật. Sau đó đem bút để xuống một cái. Nói đến, quá tịch mịch, nói nhiều một chút, người tiểu oa nhi này tính khí ngược lại được. Cùng ta trò chuyện nhiều ngày như vậy. Những thứ kia hung thần ác sát đạo sĩ, không có bọn họ sở cầu đồ vật, liền muốn đuổi ta đi. Ta tới quỷ thị cũng là muốn tán gẫu một chút a. Vừa nói, lão thái thái này liền điều khiển làm bào thân thể người đi. Nhìn nó bóng lưng, ta có thể minh bạch, làm người một đời không dễ. Thật không muốn tổn hại rồi chính mình đức hạnh, đời đời kiếp kiếp làm người tích lũy thiện hạnh, chẳng lẽ không được sao? Nhìn một chút tờ giấy kia, viết ngược lại đủ cặn kẽ. Ta xếp xong tờ giấy kia, thẳng liền đi ra kia đang lúc nhà lá. Dựa theo quy củ, đi ra nhà lá cũng sẽ không thể lại vào đi. Tóm lại ta tối cần gấp giao dịch là hoàn thành. Nhìn thời gian một chút, cũng chỉ có khoảng 20 phút. Chúng ta này nhóm người thứ nhất cũng sẽ bị đưa ra quỷ thị rồi. Ta tin bước đi lang thang, cũng không biết thừa tâm ca. Chạy đi đâu, có phải hay không là cùng quỷ giao dịch đi, nhưng ta cũng không nóng nảy, có lẽ là bởi vì cùng lão thái thái trao đổi một phen. Ý thức được làm người không dễ, làm người là phúc, những thứ kia nhà lá trong bán ra đồ vật đến bây giờ nhìn lại thật không có như vậy hấp dẫn ta. Làm người một đời, ta chỉ yêu cầu tâm cảnh viên mãn, ngoại vật thật giống như mây trôi, hình lên là một xa xôi mục. Nếu là tâm cảnh bất mãn, hình thượng cũng chỉ là hư vọng, bởi vì ta tin chắc thực chất tồn tại cuối cùng sẽ mục nát. Linh tài là vĩnh viễn tồn tại cao hơn mục, giống như tinh thần, tư tưởng, tâm cảnh có lẽ, hình mà lên, là hy vọng nào trên tâm cảnh hình mà lên. Tu luyện nhục thân chỉ là vì lấy được nhiều thời gian hơn. Viên mãn đời này tâm cảnh, nghĩ tới đây, ta le lưỡi một cái. Như vậy ngộ đạo có thể đủ đại nghịch bất đạo, Dù sao đắc đạo thành tiên là ta đạo gia nhân cuối cùng mục chứ sao? Vô ý thức loạn chuyển đến. Cái này quỷ thị nếu không có gì hấp dẫn của ta phương. Ta cũng đã cảm thấy buồn chán. Lại đang nơi này duỗi người. Đổi lấy mấy đạo ánh mắt cu à quái dị. Phỏng chừng có thể ở chỗ này ngại buồn chán. Vươn vai chỉ có ta một cái đi. Những người khác ai mà không bận bịu giao dịch. Như vậy ta cũng có chút ngượng ngùng. Sư phụ đã từng nói là một tiệt thế. Núi cao thanh xa nhân lão không có ý nghĩa. Chính là nói cho ta biết không muốn trang bức. Giả bộ đặc lập độc hành. Muốn dung vào đại chúng hoàn cảnh. Cho nên ta vội vàng thu liễm động tác của mình. Con mắt nhìn chung quanh. Lại nhìn thấy cái kia trong phòng phòng. Ngược lại cũng là nhàn rỗi buồn chán. Ta tin bước đi tới. Vừa mới đi qua. Kia thủ ở trước cửa chi một hắc y nhân lại tới một cái. Hắn mở miệng hỏi đến. Ngươi là muốn đi vào giao dịch sao? Đi vào giao dịch là lại đóng một ít tiền sao? Ta thuận miệng hỏi. Yêu cầu lại đóng 1 vạn tệ tiền. Mới có thể đi vào bên trong giao dịch. Người quần áo đen kia nhàn nhạt nói đến. Cái gì? 10 ngàn. Nan đạo bên trong là cái kim sơn. Ta thuần túy là kinh hoàng. Kim sơn không thể so sánh. Bởi vì có thể đi vào bên trong bằng hữu. Ít nhất đều có 300 tuổi trở lên. Còn có đại thần thông tiên gia. Người cảm thấy thế nào? Người quần áo đen kia thái độ ngược lại rất tốt. Phỏng chừng ta cũng không phải thứ nhất cái tới đặt câu hỏi nhân. Hắn không có coi ta là nhà quê. Cái gì? 300 tuổi trở lên. 300 tuổi, sư tổ, minh triều, Côn Lôn thoáng cái ta suy nghĩ hãy cùng đốt một cái quả bom. Loạn tung tùng phèo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.